lão liền kiểm tra lại đồ vật trong hộp, xác định không có bất cứ vấn đề gì mới vội vàng nói, không sai, chính là trường thương. Tiểu huynh đệ thấy có gì không ổn sao? Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ đủ thứ. Bản thân mình đoạt được một quyển bí quyết bá vương thương từ cổ chân, nhưng do trong tay không có linh khí trường thương thích hợp nên không cách nào tu luyện. Không nghĩ tới thần binh linh văn sáo trang phương hủy đưa cho mình lại là một thanh trường thương. Thật không khỏi quá trùng hợp đi. Có điều ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị hắn nén xuống ngay lập tức. Không có gì. Do tại hà không ngờ được binh khí sáo trang này lại là một thanh trường thương mà thôi. Doanh Thừa Phong thản nhiên đáp. Mặc dù trong lòng phương hủy đã thoáng ngờ vực, nhưng không muốn hỏi tới mà chỉ trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ, cậu đánh giá thanh trường thương này thế nào? Doanh Thừa Phong chấn định tâm thần, cẩn thận nhìn một hồi, bắt tay suy nghĩ một lúc mà hơn nữa còn dùng đầu ngón tay búng nhẹ rồi nghiêng tai lắng nghe âm hưởng. Một lát sau, hắn khen tự đáy lòng, thương tốt, thương tốt, đây đúng là một thanh thương tốt. Không những được rèn bởi kỹ nghệ vô cùng kiệt xuất, ngay cả tài liệu cũng vượt xa bình thường.